sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104, chương 105, sinh vật lớp học. Ngày kế tiếp, mặt trời chưa thăng, bóng đêm đã cởi một nửa. Minh nhật trấn bên trong, các nô lệ đã từ lớn lều cỏ chiếu rơm bên trong leo ra, tiến về công trường hoặc là quặng mỏ công việc. Huấn luyện quân sự trên sân, các binh sĩ chỉnh tề gạt ra, tại người dẫn đầu dưới huấn luyện súng kíp trận hình. Lại huấn luyện mấy vòng súng kíp tề xạ, bởi vì thuốc nổ cùng viên đạn sản lượng không đủ cao. Bọn hắn không thể buông ra huấn luyện, mỗi đội chỉ có thể mỗi ngày chú ý cẩn thận mở mấy phát. Bảo trì thương của bọn hắn cảm giác, Alan nhìn nửa giờ. Liền xuất phát tiến về tiểu học. Học sinh tiểu học nhóm đi học thời gian so huấn luyện quân sự binh sĩ muộn một chút. Ước chừng 6 giờ bắt đầu đi học. Tới trường học sau có giáo viên thể dục dạy bảo bọn hắn làm thể dục buổi sáng. Lại trở về phòng học đọc nửa giờ sách phương Nam buổi sáng sáng đến sớm. Còn nữa ban đêm ánh đèn điều kiện quá kém. Thú nhân thường đều là ngủ sớm dậy sớm. Alan không cảm thấy có vấn đề. Vừa tiếp cận tiểu học, Alan đã nhìn thấy mấy trăm học sinh đứng tại trên bãi tập làm tập thể dục theo đài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, giáo viên thể dục hai cánh tay trước nâng, chân trái di chuyển về phía trước cất bước, lòng bàn tay hướng phía dưới, hai cánh tay từ dưới đi lên giơ cao. Ngẩng đầu đối diện phía trước, thần thái nghiêm túc, như cùng ở tại làm có trọng đại sinh mệnh ý nghĩa sự tình. Bọn trẻ cảm thấy tập thể dục rất có ý tứ. Học theo, cùng giáo viên thể dục cùng một chỗ làm vận động, mới tới học sinh ở phía sau hàng vụng về học tập. Bởi vì học tập cơ hội khó được, mỗi vị thú nhân này học được hết sức chăm chú. Cũng không có hậu thế học sinh tập thể dục lúc nửa thật nửa giả lười biếng thái độ. Trông thấy các thú nhân không cảm thấy mất mặt, Alan trong lòng thật cao hứng. Sinh mệnh kế sách ở sáng sớm, vận động là sự tình tốt. Mấy phút đồng hồ sau, các học sinh trở về phòng học cầm sách giáo khoa, đọc thuộc lòng hôm nay muốn đọc sách, sáng sủa tiếng đọc sách bên trong. Alan tại mỗi cái phòng học xuyên tới xuyên lui, hắn mỗi đến một cái phòng học, liền có thú nhân lôi kéo một đống lớn trường cấp 2 sinh vật học sách giáo khoa tiến vào phòng học. Cũng đem sách vở cấp cho mỗi vị đồng học, các bạn học đọc lấy sách, lặng lẽ nhìn một chút sinh vật học, muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ có thể chờ đợi Alan rời khỏi căn phòng học này. Bọn hắn mới giảm nhỏ tiếng đọc sách. Vụng trộm lật xem sinh vật học nội dung. Đối với mấy tuổi học sinh tiểu học mà nói, bọn hắn tiếp xúc sinh vật học hơi có chút sớm. Alan tạm thời không dạy nhiều như vậy, 10 tuổi ở trên học sinh liền có thể tiếp xúc sinh vật học. Alan sẽ lợi dụng sinh vật cải biến bọn hắn nhận biết, nhất là hồ thôn người. Hắn sẽ để cho bọn hắn biết cái gọi là màu trắng thánh thụ bất quá là thực vật giới bên trong trong đó một loại phổ thông thực vật thôi, cũng không phải là cái gọi là lực lượng thần bí vật thể. Sớm đọc qua về sau, Alan liền bắt đầu hắn sinh vật lớp học. Bởi vì học sinh nhân số càng ngày càng nhiều, Alan không có khả năng mỗi ngày vì mỗi cái lớp bên trên một bài giảng. Chỉ có thể rút ra buổi sáng thời gian dạy người, đại khái có thể dạy 5 cái ban. Buổi sáng vốn là hắn dạy bảo thú nhân huấn luyện quân sự thời gian. Hiện tại quân đội đã thành hình, không còn cần hắn dạy bảo. Cửa trường học, Hồ Tế Ti cùng Hút Tế Ti đồng hành tới. Trông thấy Alan chuẩn bị nhập học, ngoát ngoát cái đuôi đi vào phòng học. Ở phòng học cuối cùng, có một chồng không phát thả sinh vật sách giáo khoa. Hai vị Tế Ti đồng thời cầm lấy sinh vật học sách giáo khoa. Chỉ chốc lát sau, Alan đem tiểu học ban 1 ban 2 học sinh tạm thời sát nhập. Các học sinh cùng chen một gian phòng học, cùng một chỗ nghe Alan giảng sinh vật học. nếu không phải giáo sư không đủ, các học sinh không cần chen tại một ít nghe giảng bài. Muốn giải quyết lão sư không đủ vấn đề, liền phải dạy bảo ra học sinh ưu tú, để bọn hắn thay thế lão sư lên sân khấu. Đại thiết thôn giáo sư vốn là không có bao nhiêu trình độ văn hóa. Duy nhất ưu thế chính là hiểu sư tâm quốc tiếng thông dụng văn tự. Đơn giản toán thuật còn phải dựa vào A Lần dạy bảo. Dưới tình huống như vậy, năng lực tiếp nhận mạnh học sinh ngược lại càng dễ nắm giữ kiến thức mới. Mắc cấp dạy bảo đối bọn hắn khai phá năng lực cũng là mạnh nhất. A Lần chỉ cần giảng một lần, bọn hắn liền đã hiểu. Dưới đài cái bàn một bàn liều một bàn không lưu khe hở. Các học sinh riêng phần mình chen tại sau cái bàn, xuất ra trường cấp 2 sinh vật học sách giáo khoa, trang bìa ấn một cái thực vật tế bào màu trắng đen khái niệm đồ. Đồ án bao hàm thành tế bào, nhân tế bào, tuyến lạp thể, diệp lục thể những vật này. Phó trấn trưởng Windsor, tế ti hữu ích, hồ thôn tế ti bọn người đứng ở hàng sau, tay nâng sinh vật sách. Mắt lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn chưa từng học qua sinh vật học, ngoại trừ Windsor lộ ra rất chờ mong. Những người còn lại đều tưởng rằng cùng loại toán học loại kia chuyên nghiệp tính rất mạnh sách. Các bạn học, hôm nay chúng ta không nói thú vị tiểu cố sự, giảng sinh vật học, mời mọi người mở ra trường cấp 2 sinh vật học sách giáo khoa. Alan xuất ra hắn sinh vật sách, giáo khoa. Mở ra tờ thứ nhất chính là mục lục chỗ, sinh vật tế bào kết cấu, nhân tế bào, virus, thực vật các loại. Quyển sách này phía trên có thật nhiều các thú nhân xem không hiểu từ ngữ. Các thú nhân xem hết mục lục về sau, liền chuyên chú nghe Alan giải thích thiên thứ nhất chương sinh vật cùng vòng sinh vật. Thiên nhiên có sinh mạng vật thể bao quát thực vật, động vật, vi sinh vật. Nhưng ta cũng không phải là chỉ những vật này có siêu tự nhiên lực lượng. Alan nói đến đây dừng một chút. Nếu như nói những cái kia vật thể không có siêu tự nhiên lực lượng, như vậy hắn công nghiệp tri thức giải thích như thế nào? Alan nghĩ nghĩ, thôn của hắn đã mạnh lên. Bản thân hắn lại là trung ương tập quyền. Hết thảy chính sách xuất từ tay hắn. Ai sẽ ngốc đến ở trước mặt chất vấn những lời này? Hắn công nghiệp tri thức từ đâu mà đến, đã không trọng yếu là hắn có thể kéo theo toàn bộ thị trấn hoàn thành toàn cầu bá nghiệp. Nghĩ đến mấy năm sau 1 triệu player đăng nhập, những thứ này công nghiệp tri thức càng thêm không quan trọng. Dù sao tất cả mọi người có, phía dưới tế ti liền khó mà tiếp nhận, nghe được Alan không nói siêu tự nhiên lực lượng. Thậm chí còn lớn mật giải thích sinh mệnh áo nghĩa. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể một trận băng lãnh. Ma quỷ, đây là ma quỷ ngôn luận. Sinh mệnh áo nghĩa có thể nào do hắn nói lung tung? Hồ Tế Ti sắc mặt tái nhợt nói. Một bên hút cũng run lẩy bẩy. Nghĩ lớn tiếng cảnh cáo Alan cẩn thận lọt vào sinh mệnh nữ thần. Thái Dương thần chờ thần minh đả kích. Nhưng là Alan có rất nhiều trưởng khống thần minh lực lượng tri thức. Tỷ như thủy chi nữ thần sức nước máy khoan, đoán tạo chi thần cùng hỏa thần liên hợp ban cho máy hơi nước. Súng kíp chờ khủng bố đồ vật, nói rõ Alan có vốn liếng này. Alan thật là đáng sợ, ta nhất định không thể ngay mặt nói. Hút ở trong lòng nhắc tới, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn Hồ Tế Ti liếc mắt. Trong mắt hắn, Hồ Tế Ti dám ở trên lớp học nói ra câu nói kia. Đã so như người chết. Không phải sao, Alan vừa nói xong cũng nhìn Hồ Tế Ti liếc mắt. Hiện tại hắn còn không thể vòng qua đề tài này. Máu trắng thánh thụ truyền thuyết tốt nhất do hồ thôn người đánh vỡ. Thấy thế, Alan không có trục xuất Hồ Tế Ti. Ngược lại dùng càng lớn thanh âm nói ra. Thực vật vì cái gì có được sinh mệnh, trong cơ thể của nó có cái gì cấu thành sinh mệnh hoạt động kết cấu. Loại vật này có thể hay không bị quan trắc, mà động vật thân thể cùng thực vật thân thể khác nhau ở chỗ nào. Alan cái này bản sinh vật học cắt giảm một chút nội dung. Mục đích chủ yếu chính là dạy bảo đám người nhận biết thực vật, động vật, vi sinh vật. Tiền kỳ trọng điểm giảng giải thực vật, đánh vỡ phong kiến mê tín. Theo Alan, từng tay vấn đề ném ra ngoài, chưa từng có suy nghĩ thực vật vì cái gì có được sinh mệnh, thú nhân này lâm vào trong trầm tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.